Tô lão bản, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi đối Thiếu Dương bao che chuyển thế quỷ đồng chuyện này thấy thế nào? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, nói ra, ta không biết cái quỷ gì đồng. Ta chỉ biết là, về công, đó là ta trưởng giáo phu nhân. Về tư, đó là chị dâu ta. Lão Quách đối Tô Khâm Trương câu trả lời này hết sức hài lòng. Hỏi tiếp, vậy ta hỏi ngươi, nếu như Thiếu Dương vì ngươi cái này chị dâu, đắc tội thiên hạ, thậm chí cùng toàn bộ pháp thuật giới là địch, ngươi, đi con đường nào? Tô Khâm Trương lại trầm mặc một hồi, nói, từ xưa thần không nói quân qua, trưởng giáo cũng là trưởng giáo, ta phục tùng chỉ huy là được, cùng lắm thì chết, ha ha ha ha, thống khoái. Lão Quách cười ha hà, Tô lão bản ngươi nhìn lấy văn nhược yếu, cũng là có cốt khí, bất quá, sư phụ không chọn lầm người, ta Mao Sơn nhất mạch, đều là không nói lý lẽ như vậy, thích thế nào đĩa, Tô Khâm Trương không có lão Quách như thế hào hùng, thở dài, đáng tiếc trưởng giáo không tài, không phải vậy lần này đề cử, pháp thuật giới trong hàng đệ tử đời thứ hai. Không có một cái có tư cách cùng hắn tranh. Lão Quách nói, ta cảm thấy Trương Vô Sinh tên này đột nhiên đưa ra loại sự tình này. Bên trong tất nhiên có nhiều bí ẩn. Chúng ta gặp mặt nói đi. Ta ngày mai liền đi tìm ngươi. Cúp điện thoại, lão Quách lâm vào trầm tư bên trong. Dẹp đầu lúc này liền ở bên cạnh hắn. Cũng nghe đến bọn họ đối thoại. Nói ra, bọn họ tại sao phải thừa dịp tiểu sư thúc không tại tuyển pháp thuật gì giới thủ lĩnh? Lão Quách lạnh cười nói, còn không phải muốn mất quyền lực hắn đường môn đệ nhất đệ tử thân phận. Ai cũng biết, trong hàng đệ tử đời thứ hai, không ai có tiểu sư đệ thực lực. Giết Lăng Vũ Hiên, Huyền Không Quan nhất chiến, Tinh Túc Hải nhất chiến, tiểu sư đệ xuất tẫn danh tiếng. Nhưng cũng đem người đắc tội quang. Hiện tại hắn vì Lạnh Ngọc muội tử. Nói đến đây, lão Quách thở dài, thật không nghĩ tới Lãnh Ngọc thật sự là chuyển thế quỷ đồng. Bây giờ nghĩ lại, sư phụ thật sự là có dự kiến trước, không để cho Thiếu Dương phụ trách sơn môn sự tình. Nếu không lần này thật sẽ liên lụy sơn môn. Dẹp đầu nói, đại thúc người thật sợ liên lụy sơn môn sao? Ta sợ. Lão Quách nghiêm túc nói, Mao Sơn ngàn năm truyền thừa, tuyệt đối không thể lấy hủy ở chúng ta thế hệ này nhân thủ bên trên. Cũng may Thiếu Dương tuy nhiên nhìn như phản nghịch, đạo lý vẫn là hiểu, cho nên cố ý không thế nào về núi, hết thảy chiến đấu cũng không muốn để Sơn Môn nhúng tay. Ngươi nhớ kỹ, Sơn Môn không thể xuống dốc, cái này không riêng gì ta. Liền xem như Thiếu Dương cùng Đạo Phong cũng nghĩ như vậy. Nói đến đây, hít sâu một hơi, nói, nhưng là vì Thiếu Dương, ta cũng không tiếc đắc tội thiên hạ, thịt nát xương tan. Dẹp đầu gật gật đầu, linh giới, cùng liên tiếp nhân gian khoảng không giới khác biệt, nơi này là trong hư vô một mảnh lục địa, có núi, cũng có nước, nhưng là không có ánh sáng mặt trời mưa móc. Chỉ có phiêu phù ở bốn phía mây đen, cùng nước biển vô tận. Nếu có người có thể nhìn từ đằng xa quá khứ, nơi này tựa như là một áng mây trong vòng vây hòn đảo. Ở cái này cự đại đảo bên trên, cương thi cũng không phải là duy một sinh linh. Trong rừng, trong nước biển, còn có đếm không hết sinh vật tà ác, nhưng đa số là một số hạ đẳng, không có có trí tuệ. Bởi vậy thi tộc làm người xâm nhập, rất nhanh liền thống trị toàn bộ linh giới, thành vì bọn họ đại bản doanh, nhưng là to to nhỏ nhỏ đấu tranh, cho tới bây giờ đều không có kết thúc qua, tại mảnh này bị lưu đày thổ địa bên trên không ngừng trình diễn. Máu tươi, giết hại, băng lãnh, ở khu vực này ở giữa nhất, có một ngọn núi, cao vút trong mây, mây đen. Là trên khối đại lục này tối cao một ngọn núi, thi tộc quản hắn gọi Thiên Khí Sơn, tên tồn tại, theo khoảng không giới thần vứt bỏ bình nguyên một dạng,